99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2117, chương 2102, đáp ứng ta một sự kiện. Thẩm Mạn Đình nghe nói như thế, rất mau nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói, nơi này có phải là rất đắt nha? Ân, cũng không phải rất đắt. Thẩm Lạc An nói. Thẩm Mạn Đình nhìn xem phía dưới, gật gật đầu, nói, ừ, không phải rất đắt mà nói. Vậy chúng ta liền thường xuyên đến đi. Ta rất thích nơi này nha. Xem tiếp đi, thật xinh đẹp, thật xinh đẹp. Tốt, Thẩm Lạc An đáp ứng, uống một ngụm rượu đỏ, trong đáy mắt tràn đầy ôn nhu. Dùng hết rồi bữa tối, Thẩm Mạn Đình trạng thái tinh thần y nguyên quá tốt rồi. Ôm Thẩm Lạc An cánh tay, nói, lão công, bình thường ngươi trừ bỏ làm việc còn có cùng bảo bảo chơi bên ngoài, còn có khác sự tình làm sao? Không có người có thể hẹn biết, cũng không có ai có thể cùng nhau chơi đùa tình huống dưới, Thẩm Lạc An lại tại làm cái gì? Thẩm Mạn Đình rất ngạc nhiên. Những ngày này, hắn thời gian rất nhiều rất nhiều, đại bộ phận đều ở bồi tiếp bản thân. Nếu như hôm nay không phải biết rõ hắn làm việc bận rộn như vậy, nàng đều phải lấy vì hắn hàng ngày đều như vậy có thời gian. Thẩm Lạc An nhìn xem nàng, kéo môi nói, ngươi còn không có tỉnh thời điểm, làm việc cùng mang bảo bảo đi xem ngươi, còn có đi ngủ, chính là ta một ngày toàn bộ. Thời gian 2 năm, hắn lâm vào tự trách chán trường gần thời gian 1 năm. Đoạn thời gian kia, hắn từng vài lần nghĩ đến tự sát tạ tội, nhưng là, Tiểu Việt Nhi còn nhỏ, cuối cùng tại Thẩm Chi Liệt khuyên bảo trị liệu phía dưới, mới chậm rãi có chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là, y nguyên say đắm ở trong công việc, làm việc, bệnh viện, nhà, mỗi ngày, hắn đều là lặp lại lấy dạng này thời gian, giống như là một bộ không có linh hồn con rối, cái xác không hồn. May mắn, nàng tỉnh, hắn từng vô số lần huyễn tưởng, nếu như nàng tỉnh lại, hắn lại đem đối mặt nàng thế nào hận ý, nàng lại sẽ thế nào quở trách với hắn. Nhưng là, không có cái gì, nàng quên đi tất cả, phảng phất, hắn tất cả tội nghiệp đều còn chưa từng xảy ra. Rất tốt, chỉ là, hiện tại đối mặt với 12 tuổi Thẩm Mạn Đình, Thẩm Lạc An trong lòng, lại là càng ngày càng bất an. Nàng có thể hay không thanh tỉnh, lúc nào thanh tỉnh, đây đều là ẩn số. Nếu như, nàng ngày nào thanh tỉnh lại, đứng trước hắn lại là cái gì cục diện? Hắn không dám nghĩ, nhìn xem trước mặt Thẩm Mạn Đình khó mà tin được, lại phảng phất sớm có đoán trước ánh mắt, tâm khảm có chút mềm xuống, đưa tay, đưa nàng ôm vào trong ngực, nói khẽ, người đã tỉnh, ta mới có sống sót cảm giác, vội vàng không kịp chuẩn bị tỏ tình, để cho Thẩm Mạn Đình tâm có chút đau xót, đem hắn ôm chặt. Thẩm Mạn Đình không có lên tiếng. Thẩm Lạc An nhắm mắt, nói khẽ, đáp ứng ta một sự kiện. Ân, Thẩm Mạn Đình trầm thấp ứng tiếng. Lão công, người nói cái gì, ta đều đáp ứng. Thẩm Lạc An tâm mềm hơn, có thể đồng thời ở giữa, cũng là có nặng nề cùn đau nhức. Mạn Đình, đáp ứng ta, mặc kệ chuyện gì phát sinh, cũng không cần rời đi ta, có được hay không? Thẩm Mạn Đình cảm giác có chút không hiểu thấu, có thể nghe nói như thế, vẫn gật đầu, ta đáp ứng ngươi, lão công, ta không rời đi ngươi. Vậy ngươi nhớ kỹ, ta nhớ kỹ rồi, ngươi phát thệ, ta phát thệ. Thẩm Lạc An đưa nàng ôm, đối với cái này lúc giờ phút này tình huống, lòng dạ biết rõ, mọi thứ đều quá dễ dàng. Tất cả căn bản sẽ không giống hắn tưởng tượng bên trong cái kia dạng phát triển. Một khi nàng thanh tỉnh, nàng y nguyên sẽ hận hắn. Thẩm Lạc An có chút sợ hãi. Giờ này ngày này tất cả hạnh phúc, đều sắp trở thành một đám bọt nước. Theo nàng tỉnh lại, đều sẽ tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mạn Đình, ta là yêu chân thành ngươi, ta cũng vậy, thật yêu đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.